Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, tiên nhân thủ đoạn. Cáp sơn huyết chu phun ra huyết hồng sắc tơ nhện giống như một đạo lợi kiếm. Lại nhanh vừa nhanh, bắn về phía Giang Thu con mắt, trên không trung đảo qua một đạo huyết hồng sắc hư tuyến. Kéo ra một đạo nhàn nhạt cái bóng. Tốc độ nhanh liền Tề Âm Cửu bản thân cũng thấy không rõ. Tề Âm Cửu rất có lòng tin, bởi vì cái này cáp sơn huyết chu chính là hắn đòn sát thủ. Hắn đã từng dựa vào này chỉ cáp sơn huyết chu, sống sờ sờ đem một vị cương kình tông sư đánh bại. Tuy rằng không thể muốn vị kia tông sư mệnh, thế nhưng như cũ cho Tề Âm Cửu sáng tạo chạy trốn cơ hội. Lần này Tề Âm Cửu cảm thấy Giang Thu chính là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Cứ việc Giang Thu biểu hiện ra ngoài thực lực rất khủng bố, Tề Âm Cửu trong chớp mắt hoài nghi chính mình có phải hay không đụng phải cương kình tông sư. Thế nhưng mà cho dù là tông sư thì như thế nào? Tại cáp sơn huyết chu phía trước, như cũ cũng là có cơ hội đánh bại. Đáng tiếc chính là hắn như cũ xem nhẹ Giang Thu thực lực. Giang Thu hời hợt duỗi ra hai ngón tay, chỉ là nhẹ nhàng bóp một cái, liền trên không trung nắm được cáp sơn huyết chu phun ra đạo kia hồng sắc tơ nhện. Nắm được. Tề Âm Cửu mắt tam giác trong nháy mắt đều nhanh biến thành hình tứ phương. Hắn biết Giang Thu tốc độ rất nhanh, thế nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương cư nhiên nhanh đến loại tình trạng này. Đây chính là nhận thức bên trong. Lần đầu tiên có người tay không tiếp được cáp sơn huyết chu tơ nhện. Phải biết, cáp sơn huyết chu tơ nhện tốc độ không ngừng nhanh. Hơn nữa thể tích nhỏ, mắt thường cũng khó mà phân biệt. Cao tốc vận động hạ càng là khó có thể chuẩn xác định vị. Lúc trước Tề Âm Cửu gặp được vị kia cương kình tông sư cũng là một cái không chú ý, bị cáp sơn huyết chu tơ nhện tại trên đùi chui vào cái lỗ nhỏ, dẫn đến hai chân run lên, nội kinh vận chuyển không được, cho nên mới nhường Tề Âm Cửu hết thân trở ra. Thế nhưng mà Giang Thu lại đem cái này tơ nhện cho nắm được. Này làm sao có thể khiến Tề Âm Cửu không kinh hãi? Ngồi dưới đất, Tôn Hạo bị Giang Thu chiêu thức ấy kinh sợ kém chút một hơi không có ngăn chặn. Suýt nữa nội kình hỗn loạn, độc tính lại phát ra. Tôn Hạo cảm giác mình đã xem trọng Giang Thu rất nhiều, lại không nghĩ rằng vẫn là xem nhẹ vị thiếu niên này. Hơn nữa đây chính là cáp sơn huyết chu tơ nhện, chính là kịch độc, hắn liền như vậy tay không cho tiếp được. Đây cũng quá không thể tưởng tượng. Ngược lại là Giang Thu, hai ngón tay kẹp lấy cái kia tơ nhện nhẹ nhàng khẽ quấn. Chẵn đầu tơ nhện thật giống như một ngón tay vòng khấu trừ giống nhau vòng tại Giang Thu trên ngón tay, tê hí, ẩn nấp ở Tề Âm Cửu áo khoác ngoài hạ cáp sơn huyết chu thấy được Giang Thu cư nhiên bắt lấy hắn. Tơ nhện, phảng phất chịu đến khiêu khích giống nhau, dương nanh múa vuốt nhìn chằm chằm Tề Âm Cửu, tựa hồ tại cùng Tề Âm Cửu trao đổi cái gì. Gì, thứ này cư nhiên đều có linh tính, có chút ý vứ. Giang Thu mang theo vài phần kỳ quái nhìn xem cáp sơn huyết chu cùng Tề Âm Cửu giao lưu. Hiển nhiên cả hai tựa hồ tại mưu đồ bí mật lấy cái gì giống nhau. Bất quá cái này giao lưu quá trình rất ngắn ngủi. Tề Âm Cửu tựa hồ hạ quyết tâm, mắt tam giác trung lộ ra ti ti ngoan lệ, mãnh liệt giật giật ra một bả sắc bén chủy thủ. Pháp quý, Tôn Hạo thấy được thanh chủy thủ kia lúc sau mở một lần nữa nhắc nhở. Mặc dù hắn biết loại này nhắc nhở đối Giang Thu mà nói tựa hồ không cần thiết, thế nhưng lúc này tất cả hy vọng đều tại Giang Thu trên người. Tôn Hạo chính là một chút cũng không dám khinh thường. Một cái nửa bước cương kình cao thủ cầm lên một bả thượng phẩm pháp khí là có thể cùng không có pháp khí cương kình tông sư đánh một trận. Mà Tề Âm Cửu cây chủy thủ này liền là một bả thượng phẩm pháp khí, tên là Âm Sát. chính là chỉ đứng sau linh khí tồn tại. Đây là một bả vũ khí tốt giá trị chỗ. Tôn Hạo cũng không cho rằng Giang Thu có thể có hảo pháp khí. Rốt cuộc hảo pháp khí đều tại tu hành giới, thế tục giới pháp khí, tuyệt đại đa số đều là một chút la bàn, nhiếp hồn linh các loại, có thể sử dụng coi như công kích dùng không được nhiều. Yên tâm a, cái này họ Tề tiểu tử hôm nay khẳng định phải hát lành lạnh. Cùng chúng ta Giang tiên sinh đấu, lại cấp cho hắn một bả pháp khí cũng không phải là đối thủ. Đúng đấy, hắn cái chuôi này pháp khí hôm nay muốn sửa họ Giang. Rõ ràng thà rằng đông đảo phú hào giống như chính là xem cuộc vui giống nhau. Tập thể đứng ở Giang Thu một phương, lớn như vậy diễn, chính là bọn họ cái này tầng thứ người đều rất ít nhìn thấy. Thế nhưng mà từ lúc Giang Thu xuất thế lúc sau, Bạch Vân Quan sự kiện, hôm nay Tần gia phòng đấu giá sự kiện, đều đầy đủ để cho bọn họ nói chuyện say sưa mấy tháng. Tôn Hạo quét mắt một vòng từng cái một bụng phệ rõ ràng thà rằng phú hào. Trong lòng tự nhủ các ngươi nào biết đâu tu hành thế gia nội tình có nhiều đáng sợ. Lẽ nào các ngươi đối cái này họ Giang liền có lòng tin như vậy? Tại Tôn Hạo trong mắt, Giang Thu là cái cao thủ. Thậm chí có thể nói so Tề Âm Cửu còn lợi hại hơn cao thủ. Chẳng những là cao thủ, hơn nữa còn là cái thần y, có thể dễ như trở bàn tay giúp hắn trừ độc. Thiếu niên này tuyệt đối không phải cái có thể sống lâu, bởi vì hắn cuồng, quá ngạo, thậm chí có thể nói không phải rất đem đối thủ để vào mắt. Tôn Hạo âm thầm trong lòng cho Giang Thu một cái đánh giá. Tôn Hạo biết rõ những cái kia cao thủ chân chính, có mấy cái không phải đang lúc đối địch cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì đây là liều mạng tranh chấp, một cái không cẩn thận muốn vứt bỏ tính mạng a. Thế nhưng mà Giang Thu loại này cuồng ngạo căn bản không cần nói ra. Đối mặt Tề Âm Cửu, liền là hướng cái kia vừa đứng, nói cũng chẳng muốn nói hai câu loại kia. Như vậy gặp nhiều thua thiệt a. Đương nhiên Tôn Hạo không dám ở thời điểm này nói kia. Chỉ có thể yên lặng trong lòng oán thầm. Rốt cuộc nhân gia vừa vặn cứu hắn một mạng. Nếu là hắn lại lải nhải ồn ào, không chừng liền sẽ bị rõ ràng tha rằng những đại lão này một người một ngụm đàm cho nôn chết. Kêu to lên, rất nhanh các người từng cái một liền biết nhắm lại các người miệng thúi. Tề Âm Cửu nắm bắt cái thanh kia, âm sát, chủy thủ. Ánh mắt âm độc quét qua trước mắt mọi người. Khuôn mặt dữ tợn giơ tay lên bên trong chủy thủ. Theo hắn động tác, rất nhiều phú hào quả nhiên câm miệng. Mỗi một cái đều nhìn chằm chằm Tề Âm Cửu trong tay chủy thủ. Tuy rằng bọn họ trào phúng Tề Âm Cửu, thế nhưng mà ai cũng sợ hãi gia hỏa này vạn nhất muốn chết phía trước kéo cái đệm lưng. Bất quá Tề Âm Cửu chủy thủ giơ lên cao cao, sau đó hung hăng rơi xuống, đâm vào chính mình ngực thượng. Hành động này thật sự quỷ dị, đem mọi người trong mắt kém chút cho nhìn mù. Tình huống như thế nào? Hắn như thế nào đâm chính mình? Có bị bệnh không? Ta dựa vào, người anh em ngươi là hầu tử mới đến đậu bỉ sao? Là muốn làm ta sợ nhóm sao? Đứa nhỏ này đoán chừng là nhìn đánh không lại Giang tiên sinh. Dứt khoát tự hành đoạn. Tất cả mọi người cũng không biết Tề Âm Cửu muốn làm gì. Chỉ có Giang Thu trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Tề Âm Cửu tính cách âm ngoan nham hiểm. Phàm là có chút liều mạng cơ hội, quả quyết sẽ không làm loại này tự sát sự tình. Nhưng là bây giờ Tề Âm Cửu lại đâm chính mình ngực một đao. Lúc này rất kỳ quái. Chẳng lẽ nói cùng cái này chỉ Cáp Sơn Huyết Chu có quan hệ? Tề Âm Cửu nhe răng cười lấy, một chút đem âm sát chủy thủ theo chính mình ngực chỗ hướng ra phía ngoài rút động lên. Từng giọt một đỏ thẫm huyết dịch cũng theo hắn chủy thủ co rút chảy ra. Nhỏ xuống đi xuống, một giọt này giọt máu dịch rơi xuống, không có giọt rơi trên mặt đất, ngược lại là giọt hướng cái kia Cáp Sơn Huyết Chu. Cái này Cáp Sơn Huyết Chu thấy được huyết dịch rơi xuống, hiển lộ cực kỳ hưng phấn, chống lên mấy cọng tóc mượt mà chân, cư nhiên đem nó cái kia nho nhỏ xúc tu nâng lên, đón huyết dịch hút đi qua. Tí tách, huyết dịch rơi vào Cáp Sơn Huyết Chu trong miệng. Cái này Cáp Sơn Huyết Chu đột nhiên biến lớn một vòng. Nguyên bản toàn bộ thân thể chỉ có lớn cỡ bàn tay. Thế nhưng mà giờ khắc này, quang là cái kia bụng liền trướng đến có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tiếp lấy, cái kia huyết hồng sắc gần như chi chu bụng như cái khí cầu giống nhau bành trướng. Dần dần bành trướng đến gần như trong suốt trình độ. Cáp Sơn Huyết Chu tựa hồ dùng chính mình cuối cùng lực lượng, trên dưới lay động hai cái nó cái kia phồng lên bụng. Liền tại đây hai cái lay động thời điểm, một tiếng thanh thúy tan vỡ âm thanh vang lên. Ba, dường như là khí cầu vỡ vụn thanh âm vang lên. Tề Âm Cửu cũng tại thời khắc này nhe răng cười lên. Ngươi hẳn là hối hận không có kịp thời ngăn cản ta. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người đều muốn cho ta huyết chu chôn cùng. Tề Âm Cửu tiếng giống giận dữ nhường tất cả mọi người sắc mặt đều là nhất biến. Hắn nhìn lấy Giang Thu trong ánh mắt mang theo điên cuồng, mang theo khát máu, mang theo vô tận cừu hận. Bành, theo Tề Âm Cửu gào thét, cái kia Cáp Sơn Huyết Chu bụng đột nhiên vỡ vụn ra tới. Một từng cái màu đỏ tươi tiểu cầu theo hắn trong bụng bùng nổ ra tới. Ở giữa không trung hóa thành một chỉ thật nhỏ, dương nanh múa vuốt tiểu huyết chu. Những cái này tiểu huyết chu thân hình đặc biệt nhỏ, thật giống như một giọt huyết giống nhau lớn nhỏ, thế nhưng tựa như một quả lựu đạn chiên ra vô số mảnh vỡ giống nhau. Bắn tung tóe hướng toàn bộ hội trường, diện tích che phủ thật lớn. Hơn nữa những cái này tiểu huyết chu không gì sánh được dữ tợn, rậm rạp chằng chịt chừng hơn 1000 chỉ, làm cho người ta liếc mắt nhìn liền ra đầu run lên, toàn thân ngứa, chạy mau. Tôn Hảo thấy được huyết chu bụng bùng nổ trong tích tắc, không kịp nhìn chính mình thương thế, một bà kéo không có chút nào năng lực phản kháng Thượng Quan Tuyết Di dốc sức liều mạng hướng phía sau chạy tới. Hắn đã sớm đang suy nghĩ Giang Thu thật sự quá cuồng vọng, cư nhiên trơ mắt nhìn xem Tề Âm Cửu thi pháp còn không ngăn trở. Cái này triệt để hết con bê. Những cái kia phú hào còn ngốc ngơ ngác đứng trên mặt đất, nhìn xem đầy trời bắn ra mà đến thật nhỏ huyết chu, từng cái một trong mắt đều lộ ra sợ hãi biểu tình. Cắn chết bọn họ, đem bọn họ hết thảy cắn chết. Cắn chết, lúc này Tề Âm Cửu trong mắt không còn có Thượng Quan Tuyết Di, không có Giang Thu, không có bất kỳ một cái còn sống người. Hắn muốn đem người ở đây hết thảy giết sạch, đem nơi này biến thành địa ngục. Đúng lúc này, hắn nghe được một tiếng rất nhỏ tiếng thở dài. Ai, nếu như ngươi không cần ác độc như vậy chiêu số, có lẽ ta biết cho ngươi lưu lại một con đường sống. Đáng tiếc, ngươi người này quá mức âm độc, không từ thủ đoạn, liền dừng ở đây đi. Đây là Giang Thu thanh âm. Tề Âm Cửu sững sờ, trước mắt hắn chính là một vùng đầy trời tiểu huyết chu. Trong mơ hồ, hắn giống như thấy cái gì, lại có điểm thấy không rõ. Thế nhưng Tề Âm Cửu rất nhanh liền phát giác, trước mắt hắn bắn ra đi những tiểu huyết chu, xa ngất. Cũng bất quá liền bắn ra ngoài 1 mét cự ly xa, liền không có lại đi phía trước. Tại cái kia vô số tiểu huyết chu phía trước, cứ thế xuất hiện một vùng u lục sắc màn sáng, thật giống như một tầng lục sắc thủy tinh giống nhau ngăn tại những cái này tiểu huyết chu phía trước. Từng con một tiểu huyết chu bắn ra ngoài, thật giống như một giọt huyết dịch đâm vào thủy tinh thượng, đính vào phía trên. Tầng này màn sáng liền là hoàn mỹ nhất vòng phòng hộ, đem những cái kia huyết chu cùng Giang Thu sau lưng người tất cả đều ngăn cách ra. Tôn Hạo chịu đựng độc tính phát tác, mang theo Thượng Quan Tuyết Di chạy ra hơn 10 mét, quay đầu nhìn lại, tình huống như thế nào? Như thế nào những người kia đều đứng ở đó một cái cũng chưa chết? Tầng kia u lục sắc màn sáng là chuyện gì xảy ra? Cái này, đây là nội kình ngoại phóng vì cương kình tông sư, tụ khí thành hình vì trúc cơ đại năng. Đây là tiên nhân thủ đoạn a. Dự Châu Tề gia nguyên bổn chính là tu hành thế gia. Tổ tiên tự nhiên có tu hành tâm đắc truyền xuống. Trước mắt cái này một vùng màn sáng, không phải là tụ khí thành hình biểu hiện sao? Tề Âm Cửu phảng phất minh bạch, hắn rốt cuộc là trêu chọc cái dạng gì tồn tại? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ